Chương 315, phá diệt Saki họ cũ. Chương 315, phá diệt Saki họ cũ. Hạ sĩ mà kỳ tủ tự nhiên không có khả năng biết, Unohana Zets nghi ngờ trong lòng. Hắn lúc này đang hướng về xuống một địa điểm chạy đi. 10 phiên đội. Rộng lớn đội trưởng trong túc xá, ánh trăng trong sáng từ trước cửa sổ nhảy vào, nghịch ngợm tại kia mở ra ngủ say khuôn mặt lên mềm mại múa lên. Mái tóc màu trắng bạc kia, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lập lòe hơi hơi ánh huỳnh quang. Người đang ngủ, tự nhiên là 10 phiên đội chính thái đội trưởng, Hisugaya Toshihiro. Chân mền trên người đã muốn bị hắn cũng bất giác đạp rớt, nửa cong chân tùy ý chết đặt lên giường, tay phải còn ngại nhiệt bình thường đem ngủ cổ áo kéo dài. Tuy rằng ngủ tướng không thể nào lịch sự, nhưng phối hợp kia an tường khuôn mặt, làm cho người ta đứa nhỏ này thật đáng yêu cảm giác. Một điểm cũng nhìn không ra bình thường kia khóc khóc tính cách. Nhìn ngủ say tụt hi dịu, hay ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Mặc dù là trẻ trung nhất đội trưởng, còn trẻ lão thành, nhưng ở phương diện này nhưng bất ngờ tính trẻ con. Luôn luôn nhớ kỹ tổ mẫu ngủ nhiều hài tử dài đến cao lời nói, mỗi ngày đều rất sớm ngủ. Hẳn là, bị hắn cùng hí nạ mò gì mò mò thân cao kém cho đả kích đang lúc này, tựa hồ là cảm ứng được không đúng. Tụt hi dịu hai mắt đông nhiên vừa mở, chống đỡ sau phiên đồng thời. Tay phải né qua kỳ đủ linh quang, tay trái đã muốn nắm lấy một bên giản bạ cụ tù. Nhìn thấy kẻ xâm nhập ở chính mình hành động thời gian không có bất kỳ hành động, tốt khi dịu lúc này mới tản đi trong tay chuẩn bị kỳ đủ. Sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn trước mắt cái này, ở bất chi bất giác liền tiếp cận chính mình người xa lạ. Không cần xuất sáng, ngươi hẳn phải biết ta không có ác ý lần này tới từ 10 phiên đội rời đi, hãy ạ xỉ mà kỳ tù lặng lặng hướng về xuống một địa điểm chạy đi. Đồng nhiên, động tác khó mà nhận ra một trận, sau đó làm bộ như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Trong lòng âm thầm nói nhỏ, đã đi rồi sao, Ezen? Không sai, Ezen vừa nãy hay cùng ở hạ si mà kỳ tủ phía sau từ kỳ ổ dạ cụ sủn si nơi đó sau khi ra ngoài, hạ si mà kỳ tủ đầu tiên đi chính là ủ kỳ tạc dự hỉ dịu 13 phiên đội. Ngay ở cùng ủ kỳ tạc nói chuyện lúc, hạ si mà kỳ tủ lợi dụng hiểu biết sắc hạ kỳ. Cảm giác được Esgen linh áp ở ngoài phòng. Cũng không biết tại sao đêm khuya Esgen sẽ nơi nơi đi lung tung. Hay là bởi vì kế hoạch đến cuối cùng bước ngoặt, cho nên đến các đội trưởng nơi này kiểm tra một chút. Nhìn có hay không ra cái gì chỗ sơ suất sau đó đi trước củ nổ hạ nạ dẹt vị trí thời gian. Hay ạ si mà kỳ tủ liền xú nổ đều không có toàn lực triển khai, vì để Esgen pha nở đoa nở sai thực lực. Tiếp liền đi theo hắn chạy hai nơi địa phương sau. Ezen lúc này đã muốn tự động rời đi. Theo linh áp nhận biết đi tới chỗ cần đến. Mà hạ sĩ mà kỳ tù nội tâm nhưng vẫn còn đang suy tư Ezen sự tình. Tuy rằng Ezen tự thân linh áp sức khống chế rất mạnh, nhưng vẫn như cũ bị hạ sĩ mà kỳ tù cảm giác được sức mạnh của hắn. Rất mạnh so với mình lúc này linh áp còn mạnh hơn thẩm nghĩ sự tình, trên tay cũng không dừng lại. Không có sử dụng chút nào linh áp, thuần túy dựa vào đối với tự thân sức mạnh tinh diệu khống chế. Trực tiếp mở cửa phòng ra. Cái này cũng là hạ sĩ mà kỳ tủ có thể vô thanh vô tức tiếp cận chúng đội trưởng một trong những nguyên nhân. Mới vừa mở cửa. Hạ sĩ mà kỳ tủ thoáng chốc liền sững sờ ở trước mặt liền thấy đến sở phòng chính đối với mình tú lệ tóc đen lúc này mang theo ướt nhẹp thủy châu. Nghịch ngợm thủy châu tại kia tinh xảo bóng loáng trắng non khuôn mặt lên vô lực, tuột xuống rơi. Sáng sủa hai con mắt đại đại mở to, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Mà kia lồi lõm khiêu khích trắng non da thịt, mang theo phao tắm sau hồng hào ánh sáng lộng lẫy, tăng thêm mê hoặc tất cả mỹ cảnh, không có có một tia để xuất hiện ra ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt ngay ở hai người đối diện tiếp theo chốc lát, dựa vào kiệt xuất thị lực, hạ xì mà kỳ tủ đã muốn rõ ràng nhìn thấy đối phương kia bắt đầu căng thẳng thân thể. Kinh ngạc ánh mắt đã muốn chuyển thành phẫn nộ yết hầu khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn phát sinh tức giận hô to chỉ một thoáng. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ thân thể so với đại não hành động càng nhanh chóng. Dùng tốc độ nhanh nhất một bước vọt tới sau phòng phía sau, tay trái lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế chặn ngang đem này ôm lấy, tay phải trong nháy mắt che na nở dê sắp sửa mở miệng môi. Tịch diệt trôi đao sau cái bọc kia sức rôn nở dê như đoạn ngắn xiềng xích nhanh chóng kéo dài, trước mắt liền đem sau phòng hai chân chăm chú quấn quanh ở cọ kẹt, cửa lớn đang cuộn trào khí lưu ảnh hưởng đóng. Bên trong gian phòng rơi vào vắng lặng. Chỉ có hai người kia trầm trọng tiếng hít thở. Soi phồng, đó là kịch liệt trong rẽ rùa hô hấp không tự giác tăng thêm. mà hệ ạ xì mà kỳ tủ cảm thụ được kia nhu nhưng bóng loáng da thịt không ngừng ma sát. Trong lòng gọi thẳng không chịu nổi. Lúc này chìm tiếng gầm nhẹ, đừng nhúc nhích ngươi cử động nữa ta thì không chịu nổi cảm thụ được phía sau uy hiếp, sỏi phồng thoáng chốc đình chỉ dãy rủa. Dù vậy, trong đôi mắt tràn đầy giận dữ và xấu hổ, nghiêng đầu gắt gao trừng mắt hệ ạ xì mại kỳ tù. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng hắn kết cục nhất định là ngàn đao bầm thây. Lang chỉ bất tử nhìn thấy sỏi phồng kia cựu thị ánh mắt. Hệ ạ xì mại kỳ tù bất đắc dĩ cười khổ, vốn là muốn tìm ngươi đàm luận một số chuyện, bất quá đối với chuyện này, ta rất xin lỗi không muốn kêu gào, tin tưởng ngươi cũng không muốn bị những người khác thấy cảnh này đi nhìn thấy sói phồng sát khí kia càng ngày càng nồng nặc hai mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê bó tay hết cách. Cuối cùng thẳng thắn một tan cả, ngã về không. Bà kiệu đủ chi 63, xa dự xạ bà cù một cái tráng kiện xiềng xích từ sói phồng dưới chân bắt đầu kéo dài, cho đến đưa nàng nhỏ nhắn thân thể hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Thân hình lóe lên. Cửa lớn mở ra trong nháy mắt rồi lập tức đóng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn cũng như chạy trốn chạy vội rời đi. Bên trong gian phòng lưu lại hắn ẩn chứa sâu sắc gáy náy lời nói. Chuyện này thật sự rất xin lỗi ta trước tiên rời đi, ngươi cu nở dê yên tĩnh một chút tâm tình. Đến thời điểm, ta sẽ lại đến xin lỗi ngươi. Tên của ta là, hãy ạ xì mà kỳ tủ răng rắc, bị hãy ạ xì mà kỳ tủ dày công tính toán tốt thời gian xiềng xích, hóa thành linh tử đổ nát. Sỏi phồng giành lấy tự do. Hôn tức giận đến muốn hô to sỏi phồng, nhớ đến mình lúc này trạng thái, bất đắc dĩ đem vọt tới bên mép gào thét nuốt vào. Hận hận nhìn chằm chằm cửa lớn phương hướng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa phòng, nhìn thấy chính đang thoát đi kẻ thù hạ xì mà kỳ tù đúng không. Sỏi phồng cắn răng nghiến lợi phẫn hận gầm nhẹ, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tuyệt đối lần sau gặp mặt, sẽ là của ngươi giờ chê tờ mà phương xa thoát đi hạ xì mại kỳ tù. Tựa hồ cảm nhận được sỏi phồng oán khí, quay đầu nhìn lại một chút. Vớt ve chính mình mới xuất hiện giản bạ cụ tụ, cười khổ tự nói, không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng tịch diệt ràng buộc năng lực, sẽ là dùng đối với chuyện như thế này không ngừng sử dụng su nô rời đi, rất nhanh sẽ đi tới 11 phiên đội bỏ bên trong. Rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người, lúc này hãy ạ xì mà kỷ tụ đã muốn bình phục xuống nội tâm của chính mình. Mặt mỉm cười đẩy cửa tiến vào. Mại kỷ tụ họ gì hiểm vui mừng âm thanh truyền đến. Sau đó liền thấy Na Nở Dê nhanh chóng hướng về đến hạ xì mạc kỳ tủ trước mặt. Quan sát tỉ mỉ một chút sau, lộ ra nụ cười vui vẻ. Không có bị thương, quá tốt rồi. Luôn luôn ở một bên căng thẳng nhìn Ki Tạt Sủ Ki nghe nói như thế, vẻ mặt cu Nở Dê ung dung xuống dưới. Làm bộ không thèm để ý nói, họ gì kìm, cũng đã sớm nói không cần lo lắng. Thục lời nói được lắm, gieo vạ di Nga Nở Năm. Hắn là sẽ không dễ dàng như vậy có chuyện. Kha kha Tạt Sủ Kỳ lúc trước rõ ràng cu nở dê rất hồi hộp hò gì hiểm chế nhạo Tạt Sủ Kỳ no y một đàn nở dê lam mở một nghe ho đống nhiên, thanh tú mũi hơi hơi co rụt lại một hồi. Quay đầu nhìn về phía mùi hương khởi nguồn, chính là hạ si mại kỳ tụ. Mại kỳ tụ, trên người có cỗ mùi thơm thoang thoảng. Rất thoải mái hương vị đâu. Đây là cái gì nhãn hiệu nước hoa hạ si mại kỳ tụ trên người suýt chút nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vội vã nói sang chuyện khác, ngươi yêu thích lời nói, sau đó đưa ngươi. Hiện tại cần nói chuyện chính sự. Ngày mai nhất định sẽ phát sinh đại chiến, đối với đội trưởng cấp kẻ địch đến nói, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Liên theo xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cùng nhau hành động ngày thứ hai. Buổi sáng 10 giờ, đội sạc kỳ họ cụ đài xử hình. Theo tổng đội trưởng ra lệnh một tiếng, thuật thức triển khai. Khu vực bô cờ lên ba cái đầu lớn nhỏ hình vuông hòn đá. Dần dần hướng lên trên không đồng bền. Phân chia hai bên hòn đá bắn ra linh tử trùng sáng, chiếu rọi ở dù kỳ ạ thoát ly dây thừng ràng buộc sau. Bị ép trái phải mở ra trên cánh tay, mang theo Na Nở Dê dần dần lơ lửng giữa trời. Mà khối thứ ba hòn đá bay đến dù kỳ ạ dưới chân, đem này thân thể cố định. Trong nháy mắt, hòn đá mang theo dù kỳ ạ bay đến trách chiếc giữa không trung. Hai tay hướng về hai bên bình quân duỗi, khép hai chân lại trôi nổi giữa không trung. Dường như bị trói buộc ở vô hình trên thập tự giá, lặng lặng chờ đợi kia sắp tới thẩm phán. Mà người thẩm phán, là xảo kỳ họ cụ ở một trận khí lưu bên trong, xảo kỳ họ cụ giải phóng. Nguyên bản cao to trường mâu tự mình bay lên, hóa thân làm khổng lồ kim màu vàng hỏa diễm vượng hoàng, kịp mở rộng hai cánh. Sau lưng thiêu đốt hỏa diễm linh vũ nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ là bây giờ hình thái, kia cực nóng nhiệt độ cao cũng làm người ta khó có thể chịu đựng không chậm trễ chút nào, kịp hai cánh dương ra, thân thể to lớn thẳng hướng về bị ràng buộc ở giữa không trung rủ kỳ ạ nỗ lực. Kia sắc bén mỏ chim chính là sắc bén nhất trường đao, ở đâm trúng hình phạm trong nháy mắt, liền có thể đem đốt thành cho bụi nhào tới trước mặt quần quận sóng nhiệt, kia uy thế vô cùng xông tới. Đối mặt tất cả những thứ này, dù kỳ ạ nhưng không có một chút nào người chết tuyệt vọng, khủng hoảng. Mỉm cười nhìn kia thanh thế hu nở dê vi hỏa diễm phượng hoàng, bình tĩnh, hờ hững. Trong đôi mắt, còn mang theo từng tia chờ mong ánh sáng tại sao rõ ràng sẽ chết, tại sao vẫn có thể như thế thong dong kế tiếp biến hóa, báo cho mọi người đáp án. Chen, kia sắc bén mỏ chim bị một cái đỏ như máu trường đào kê vào kia trên thân đào tô điểm hồng màu đen hoa văn. Ở nóng rực trong ánh lửa chập chờn, muốn đột phá trường đao ràng buộc, đem tất cả nuốt trường ớ rủ kỳ ạ đứng ở đó cao to trách trên giá, nhìn mỉm, cười đang nhìn mình rủ kỳ ạ, hay ạ si mà kỳ tu nhẹ nhàng nói, ta đến nhìn trước mắt cái này đỉnh thiên lập địa, bá đạo chiếm cứ chính mình toàn bộ tầm nhìn nam nhân, rủ kỳ ạ trên mặt phóng ra làm người chấn động cả hồn phách mê người nụ cười. Kia không tự giác tỏa ra tinh khiết kỳ ảo khí chất, để hay ạ si mà kỳ tu cũng vì đó ngây người hưởng. Ta biết ngay ở hai người thầm tình đối diện lúc, một bên phản ứng lại chúng tử thần này mới kinh nộ quát to lên. Là giờ ổ cả hắn thế nhưng dễ dàng liền bắt lấy, ẩn chứa 1 triệu đem giản bạ cụ tù lực phá hoại kịp đương nhiên, trong này, còn có một tiếng sát khí ngút trời gào thét. Hay ạ xỉ mỉ chỉ tù đang lúc này, bị ngăn cản ở kịp tức giận ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Thân thể to lớn hướng về sau bay ngược, lôi ra nỗ lực khoảng cách. Mạnh mẽ linh áp xỉ ra. Quanh thân hỏa diễm để không khí càng thêm cực nóng nhìn uy thế kinh người kịp, hay ạ xỉ mà kỳ tủ trên mặt cu nở dê trở nên nghiêm túc. Loại này linh áp, so với đội trưởng cấp mạnh hơn nhiều lắm nguyên lai, xảo kỳ họ cụ giải phóng uy lực, sẽ căn cứ hình phạm thực lực biến hóa loại này giết gà không cần trâu bò đao cách làm, cũng thật là ngạo mạn đây trước mặt vọt tới kịp, nóng rực sóng khí nhắc nhở hắn này là loại nào kinh người một đòn có thể hạ xì mà kỳ tủ không có đối với quăng đi đâu sợ như vậy một tia ánh mắt trái lại hai tay đổ nắm tịch diệt, mạnh mẽ linh áp tràn vào thân đao, dùng sức một đao đâm thẳng phía dưới trách. Trước cùng lúc đó, đột nhiên có dây thừng từ hạ phương phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem kịp quấn chặt lại ở ẩm cùng thời gian, trách trước bị hạ xì mà kỳ tủ mạnh mẽ đao khí chém nước. Kịp bị kỳ ô giả củ cùng ụ kỳ tặc dùng xì hào ịn thần binh phá hủy uy danh hiển hách sạc kỳ họ củ, vào lúc này phá diện.